Chồng mù vợ ngốc, chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 323. Bội Linh Trương Thiên Dương ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, sau đó ngồi vào bên cạnh Ứng Hiểu Vi, muốn nắm tay cô. Ứng Hiểu Vi đột nhiên tránh sang bên kia sofa. Cách cô tránh né Trương Thiên Dương đã làm anh tổn thương sâu sắc. Hiểu Vi, em đang tức giận về điều gì? Anh không thích cô ấy. Trương Thiên Dương thề, em không giận anh không thích mùi hương trên người anh. Anh đi tắm đi, sau đó mới được ở gần em. Ứng Hiểu Vi tuy rằng không tức giận, nhưng khi nói xong, hoàn toàn không nhìn Trương Thiên Dương. Chỉ số IQ của Trương Thiên Dương cực kỳ cao, vì vậy anh ngay lập tức hiểu ra. Anh quay sang Ứng Hiểu Vi nhìn thẳng vào mắt cô. Đột nhiên, anh bật cười. Hiểu Vi, em, ghen à? Ứng Hiểu Vi trừng mắt nhìn anh, nhưng cô phủ nhận. Ai đang ghen, anh có nghĩ em là người như vậy sao? Trương Thiên Dương gật đầu đồng ý, phải. Hiểu Vi của anh sẽ không bao giờ ghen. Sau khi tắm xong, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Trương Thiên Dương gần như biến mất. Sau đó Ứng Hiểu Vi mới cho phép anh lại gần. Trương Thiên Dương kéo Ứng Hiểu Vi vào lòng và hôn cô trước khi kéo bàn tay nhỏ bé của cô, anh nghiêm túc nói. Đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay, anh tình cờ gặp Bội Linh, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây, anh thậm chí còn không biết cô ấy tồn tại, tình hình gia đình họ Tần thế nào? Ứng Hiểu Vi tò mò hỏi. Cô chỉ nghe nói đến bốn gia tộc nổi bật nhưng cô không biết nhà họ Tân là gia tộc gì. Điều này, nó khá phức tạp, tuy nhiên, hoàn cảnh của gia đình họ Tần cũng có phần giống với gia đình của chúng ta. Thế hệ cũ tranh giành quyền lực khiến tài vận của nhà họ Tần sa sút. Nếu Tần gia có thể đoàn kết lại dù chỉ một chút e rằng nhà họ Trương sẽ không có sức ảnh hưởng lớn như nhà họ Tần ở thành phố S. Trương Thiên Dương vô thức xoa nhẹ mái tóc mượt mà của Ứng Hiểu Vi và nghịch nó, anh nói với một số cảm xúc. Tuy nhiên, những năm đầu ông nội anh và nhà họ Tần không hợp nhau nên anh không có liên hệ nhiều với nhà họ Tần. Các doanh nghiệp của Trương gia và Tần gia thuộc các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nên chúng tôi không tiếp xúc nhiều. Sau đó, Bội Linh đã tiếp xúc với anh, Ứng Hiểu Vi giọng điệu kỳ quái hỏi. Mùi nước hoa nồng nặc như vậy, hai người bọn họ làm sao có thể để lại mùi hương như vậy? Hôm nay, anh đi họp dự án do chính phủ chủ trì và ở trong khách sạn do nhà họ Tần quản lý. Khi anh lên thang máy, một người phụ nữ chen vào cô ấy. Trương Thiên Dương dừng lại, sau đó, anh nghĩ ra cách giải thích. Cô ấy dường như say rượu, Hồ Ứng Hiểu Vi dường như hiểu ra điều gì đó, tiếp tục hỏi. Rồi sau đó, không biết là vì cô ấy say rượu hay vì cô ấy có kế hoạch khác. Trương Thiên Dương nhàn nhạt thở dài và thút thít nói. Sau đó, cô ấy dường như nhầm anh với ai đó và lao đến chỗ anh. Và bắt đầu đánh anh, vì vậy anh thực sự vô tội. Anh thậm chí còn bị đánh cho tơi tả. Ứng Hiểu Vi cảm nhận được cơ bắp săn chắc của người đàn ông đang ôm chặt lấy cô. Cô không khỏi thầm chửi rủa trong lòng. Làm sao có người đánh anh được? Cô ấy chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Cách Trương,